Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, viện trưởng muốn ăn thịt người. Nguyên bản ngay tại ngủ trưa nghỉ ngơi Đỗ Yêu, cũng bị Diệp Thiên bất chợt tới cử động bừng tỉnh, không có trong mơ mơ màng màng, mở mắt xem xét. Nhìn thấy Diệp Thiên lại đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn, không khỏi một trận sụp đổ, âm thanh hét lớn, chết hỗn đản, lão nương đây là xe vận tải, không phải xe đua, hiện tại ngươi là tại trên quốc lộ chạy, không phải tại trên đường đua đua xe, tranh thủ thời gian cho lão nương giảm tốc độ, trên đường như thế người đi đường và số lượng xe, nếu là ra tai nạn giao thông. Là muốn chết người, vừa mới Đỗ Yêu ngủ được vô cùng nặng, nàng cũng không biết biển em bé đuổi theo xe vận tải sự tình. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu một chân đá hướng Diệp Thiên dẫm tại chân ga phía trên bàn chân kia đầu gối. Bành, Đỗ Yêu một chân đá vào Diệp Thiên trên đầu gối. Lại căn bản không thể dung chuyển Diệp Thiên dẫm tại chân ga phía trên bàn chân kia. Tốc độ xe cũng không có chút nào chậm lại, vẫn như cũ hướng về ái tâm cô nhi viện phương hướng. Mau chóng đuổi theo, Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói, sự tình khẩn cấp, mạng người quan trọng, ta hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Yêu không kịp chờ đợi truy vấn, tuy nhiên nàng cùng Diệp Thiên tiếp xúc số lần cũng không nhiều. Nhưng nàng cũng biết, Diệp Thiên là cái cẩn thận người, sẽ không ăn nói lung tung, mà lại Diệp Thiên này lúc thần thái cùng ngữ khí, đều lộ ra vô cùng ngưng trọng, căn bản không giống như là nói đùa bộ dáng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước mặt đường, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng đáp, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta hiện tại cũng giải thích không rõ ràng. Chờ trở lại ái tâm cô nhi viện lúc, hết thảy đều có thể chân tướng rõ ràng. Đỗ Yêu nhập nhèm mắt buồn ngủ, thoáng cái biến đến sáng lên, không khỏi tâm thần run lên. Liền Diệp Thiên đều lo lắng sự tình, khẳng định là đại sự. Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, Đỗ Yêu cũng không phương diện lại hỏi tới, đành phải ngượng ngùng im miệng, không nói nữa. Sau 5 phút, xe vận tải lần nữa tiến vào ái tâm cô nhi viện. Xe dừng lại vững vàng. Diệp Thiên trong đôi mắt nhất thời hiện ra hai đạo màu vàng hỏa diễm. Thiên nhãn thông khởi động. Tại thiên nhãn thông ánh mắt bao phủ xuống. Hắn đem chọn cái chiếm diện tích chừng hơn 700 mét vuông cô nhi viện. Thấu thị một lần, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Cả người biến đến thất hồn lạc phách. Hai tay trùng điệp vỗ tay lái. Tê Thanh nói, chúng ta cuối cùng vẫn là đến trễ một bước. Có ý tứ gì? Đỗ Yêu nhíu lại đại mi. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Hỏi ra lời này lúc, Đỗ Yêu mơ hồ nghe thấy được một cỗ nhấp nhô mùi máu tươi. Theo không khí bên ngoài bên trong, bay vào trong phòng điều khiển. Đỗ Yêu trái tim thổn thức. Vô ý thức ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Cả viện bên trong, không có một ai, nơi xa phòng học, trống rỗng, bên trái căn tin, hoàn toàn tĩnh mịch, phía bên phải phòng ngủ, an tĩnh như chết, đập vào mắt đi tới chỗ, tĩnh đến lạ thường, giống như một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ tuyệt vực. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cô nhi viện chung quanh, thì là liên miên chập trùng đuôi nát công trình. Diệp Thiên lần nữa thở dài ra một hơi, run giọng nói, đều chết, không có một cái nào người sống. A, nghe nói như thế, Đỗ Yêu nhất thời thét lên ra tiếng, đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, phía bên phải trách phòng ngủ chạy tới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này thời điểm, cô nhi viện bọn nhỏ, hẳn là tại nghỉ trưa, Đỗ Yêu vừa xuống xe. Diệp Thiên lo lắng Đỗ Yêu xảy ra bất trắc, cũng gấp xuống xe theo. Hai người một trước một sau đi vào cửa phòng ngủ. Đỗ Yêu đẩy ra cửa phòng ngủ, cả người trong nháy mắt cứng ngắc, sững sờ tại cửa ra vào, một lát sau lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, đánh vỡ chung quanh tĩnh mịch không khí. Vô ý thức hai tay bụng mặt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ, uyển chuyển thân thể không khỏi run lẩy bẩy, vô tận cảm giác sợ hãi, giống như là thủy triều ăn mòn nội tâm của nàng, trong khoảnh khắc đem nàng dùng hơn 20 năm thời gian cấu trúc lên kiên cường đê đập, hướng hủy đến đổ sụp bật nát. Cái này, tại sao sẽ là như vậy? Nửa ngày về sau, Đỗ Yêu mới tự mình lẩm bẩm, trên mặt nàng đã tràn đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, không ngừng theo trong phòng ngủ phiêu tán đi ra, đánh thẳng vào nàng vị giác, làm cho trước mắt nàng sao vàng bay loạn, một trận đầu váng mắt hoa, lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, hai chân mềm nhũn, nhất thời ngã về phía sau. Đứng sau lưng Đỗ Yêu Diệp Thiên thấy thế về sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, giống như một bước đoạt ra, thân thủ ôm lấy Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn, tránh cho Đỗ Yêu co quắp ngã xuống đất. Đỗ Yêu thẳng vảnh lên hồ đồ tròn hoàn mỹ thanh tú mông, chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Diệp Thiên trên thân. Nhưng Diệp Thiên lúc này lại không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Chết hỗn đàn, những hài tử này làm sao lại chết đâu. Mấy phút đồng hồ sau, rúc vào Diệp Thiên trước ngực, Đỗ Yêu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Khó có thể tin hỏi, chúng ta rời đi thời điểm, bọn họ tất cả đều sống được thật tốt, nhưng là bây giờ lại đều chết. Diệp Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lúc trước cùng viện trưởng cùng biển em bé cáo biệt, Diệp Thiên lần nữa lên đường lúc, không ngừng suy tư biển em bé nói cái kia nửa câu làm cho người khó hiểu lời nói. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu, sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức quay đầu xe. Thẳng đến ái tâm nhà trẻ mà đến, viện trưởng còn không có xuất hiện lúc, biển em bé từng ấp úng nói qua, viện, dài, an, câu nói này, lúc đó cũng không có gây nên Diệp Thiên coi trọng. Thẳng đến đáng sợ ý nghĩ hiển hiện trong đầu lúc, Diệp Thiên mới ý thức tới, biển em bé thực muốn biểu đạt là, viện trưởng an, người, bởi vì làm biển em bé tại nói lời này lúc, bởi vì trí lực rất thấp, không biết nên làm sao biểu đạt người cái này khái niệm, cho nên chỉ có thể không ngừng đập lấy chính mình ngực, dùng cái này tới nhắc nhở Diệp Thiên. Mấu chốt nhất một điểm là, viện trưởng mặt mũi hiền lành ngôn hành cử chỉ quả thực hoàn mỹ đến không có kẽ hở, khiến người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh, trong đôi mắt từ bi thương hại ánh mắt, làm cho người nhịn không được đem hắn làm thành trìu mến thế nhân cứu thế chủ, muốn đối với hắn biểu đạt thành tín nhất quỳ bái. Cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người thế hệ, cũng trong khoảnh khắc đó cảm thấy viện trưởng thật sự là một cái số lượng không nhiều người lương thiện. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên mới ý thức tới, thế gian căn bản không có khả năng tồn tại như thế từ bi đôi mắt con ngươi. Nói cách khác, viện trưởng từ bi đều là giả vờ đi ra. Lo lắng viện trưởng đã nhìn ra manh mối, vì ngăn cản viện trưởng chó cùng rứt dậu, đối bọn nhỏ ra tay, Diệp Thiên không chút do dự quay về cô nhi viện, nhưng cuối cùng vẫn là không thể cứu vãn bọn nhỏ sinh mệnh. Tại Diệp Thiên thiên nhãn thông trong ánh mắt, là thân thể bị xé nát thành cặn bã, không chỉ có cô nhi viện 23 hài tử, còn có 4 cái hộ công cũng bị độc thủ, tổng cộng 27 người, không người may mắn thoát khỏi. Cô nhi viện hộ công đến tột cùng có bao nhiêu cái, Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại tại quyên tặng tài vụ lúc, theo viện trưởng cái kia bên trong biết được, hết hạn cho đến trước mắt, cô nhi viện tổng cộng thu nhận 23 thân thể hoặc trí lực có tàn khuyết cô nhi. Nói cách khác, tất cả cô nhi đều chết. Diệp Thiên Thiên nhãn thông còn tại một cái khác trong phòng ngủ. Trông thấy biển em bé tàn phá không chịu nổi thi thể. Thấu thị chỉnh cô nhi viện, Diệp Thiên lại không có phát hiện viện trưởng bóng dáng. Đây càng thêm có thể chứng minh, cô nhi viện 27 người chết, đều cùng viện trưởng có quan hệ. Đỗ Yêu ổn định tâm thần, lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, liền đem Diệp Thiên đưa di động đoạt lấy đi. Vì cái gì không cho lão nương báo động? Đỗ Yêu mắt đỏ, ngữ khí không tốt hướng Diệp Thiên nghiêm nghị chất vấn. Diệp Thiên tê thanh nói, có thể tại vài phút bên trong, đem 20 nhân khẩu xé rách thành toái phiến người. Ngươi cho rằng lấy cảnh sát thực lực, có thể đem bắt quy án sao? Ta tìm cha ta phái người điều tra. Bất luận như thế nào, ta cũng phải cho những hài tử này báo thù. Hung thủ thật sự là phát dồ, không chỉ có hung tàn giết chết đáng thương các cô nhi, thì liền thiện lương viện trường, chỉ sợ cũng không thể trốn qua giết hại độc thủ. Đỗ Yêu quả quyết đề nghị, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, trịnh trọng sự tình trả lời, hung thủ không là người khác, chính là mặt mũi hiền lành viện trường. Làm Đỗ Yêu nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, cất tiếng nói, không có khả năng, không có khả năng, viện trưởng thiện lương như vậy người, làm sao có thể là hung thủ giết người. Lời tuy nói như thế, nhưng Đỗ Yêu cũng biết, Diệp Thiên nói là tình hình thực tế, nhân tính giả nhân giả nghĩa cùng tà ác, vượt xa khỏi ngươi sức tưởng tượng của ta. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái một câu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đỗ Yêu trên thân. Nếu như không phải mượn mặt mũi hiền lành ngụy trang, hắn lại làm sao có thể lừa bịp con mắt ta? Áp hắn giết người moi tim việc ác, đây mới thực sự là đại ác nhân. Ngươi cũng không cần tìm lão Đỗ, lấy lão Đỗ đám kia thuộc hạ năng lực, cũng là bất lực, ta đã đụng tới sự kiện này thì tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi, Diệp Thiên muốn nói lại thôi. Đằng sau lời nói, cũng không có nói ra. Hắn mơ hồ cảm thấy viện trưởng giết người moi tim việc ác, rất có thể là bởi vì phát giác được chính mình đối với hắn lòng sinh hoài nghi. Không phải vậy lời nói, làm sao lại sớm không giết người, muộn không giết người. Hết lần này tới lần khác lựa chọn tại mang theo biển em bé trở về cô nhi viện lúc. Lựa chọn động thủ là ta liên lụy đám con nít này. Nếu như không phải ta xuất hiện, viện trưởng rất có thể tiếp tục ẩn núp, tiếp tục ngụy trang ra hắn mặt mũi hiền lành một mặt. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên tràn đầy tự trách mở miệng nói. Đỗ Yêu đương nhiên nghe hiểu Diệp Thiên lời này ý tứ, thở dài ra một hơi, an ủi Diệp Thiên nói, chết hỗn đản, ngươi cũng không cần quá tự trách, đã viện trưởng đã hạ quyết tâm muốn đối bọn nhỏ động thủ, cho dù không có ngươi ta xuất hiện, bọn nhỏ cũng muốn chết tại viện trưởng trên tay, chúng ta bây giờ muốn làm liền là cho bọn nhỏ báo thù rửa hận, giết người thì đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu, ta trước đó quá manh động. Loại này ác ma không cần phải từ quan phương tham gia. Bọn họ đám người kia. Ha ha ha, nói đến câu nói sau cùng lúc, Đỗ Yêu ngôn từ ở giữa, tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Người minh bạch liền rất tốt. Diệp Thiên rất tán thành gật đầu nói. Nói chuyện, Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông hai đại thần thông đồng thời khởi động. Tại Thiên Nhãn Thông dưới ánh mắt, lấy Túc Mệnh Thông cảm ngộ cảnh vật chung quanh, đem mấy phút trước phát sinh ở nơi này sự tình chi tiết không bỏ sót truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Thông qua hai đại thần thông dò xét, đúng như Diệp Thiên đoán trước như thế, 27 nhân khẩu tất cả đều chết vô viện trưởng chi thủ. Viện trưởng tại đem biển em bé nắm hồi cô nhi viện lúc, đem biển em bé đưa vào phòng ngủ, sau đó hóa thân thành người sói, đem biển em bé xé rách thành toái phiến, moi tim mổ bụng, say sưa ngon lành nuốt ăn biển em bé trái tim, lại về sau lại hướng trong cô nhi viện hắn hài tử. Cùng hộ công động tác, toàn bộ giết hại thời gian, cũng không có vượt qua một phút đồng hồ, giết người ngờ vực về sau, hóa thân thành người sói viện trưởng, đồng thời huyễn hóa ra 72 đạo phân thân, nghênh ngang rời đi, biến mất trong không khí. Nếu như chỉ là 3 năm đạo phân thân lời nói, Diệp Thiên còn có thể tìm tòi được đến, nhưng 72 đạo phân thân, mỗi một đạo đều là giống như đúc, tản mát ra giống nhau khí tức, cho dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Viện trưởng 72 đạo phân thân lộ ra lại chính là vì mê hoặc Diệp Thiên tầm mắt. Cái này khiến Diệp Thiên không thể không thừa nhận, viện trưởng tâm tư quả thực kín đáo tới cực điểm. Viện trưởng lại là huyết tộc sói người thân phận, đây càng để Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Thiên đoạn thời gian trước từng tại phương viện chỗ ở tiểu khu phụ cận chiến thắng cứu phương viện nữ nhi nữ nữ, cùng huyết tộc tiếp xúc qua. Lúc đó cái kia hai cái huyết tộc trước khi chết khai biết bọn họ bắt nữ nữ là bị Hoàng Thiên Minh chỉ thị, lần này huyết tộc viện trưởng có thể hay không cũng cùng Hoàng Thiên Minh có quan hệ. Diệp Thiên không dám tùy tiện làm ra quyết đoán, sự nghi ngờ này hắn cũng không dám làm trò Đỗ Yêu mặt nói ra, để tránh gây nên Đỗ Yêu đối Đỗ lão quỷ nghi vấn. Ngược lại đà thảo kinh xà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.